Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460 thượng nhận đoạn trời cao. Mai Nhàn Thi không hề gợn sóng, thanh lãnh thanh âm nói tiếp nói. Này cũng liền giải thích vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở một gian mật thất chung. Là người nam nhân này từ bên trong đem phòng phong kín. Đem chính mình nhốt ở bên trong, như vậy vấn đề là. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì bố trí một cái an tĩnh tự sát hoàn cảnh? Hẳn là không phải, Nhậm Nữ Vương thanh âm từ văn phòng phần sau truyền đến. Nàng đá đá rơi rụng trên mặt đất không bình nước khoáng. Từ người này đem chính mình phong kín tại đây gian trong văn phòng. Đi qua một tháng tả hữu thời gian, này liền thuyết minh ước chừng 2 tháng trước đã xảy ra sự. Tình gì, làm cho người nam nhân này vì tị nạn mà ở chuẩn bị tốt sung túc vật tư sau đem chính mình phong kín. Ở chỗ này, Doãn Hy Di đi tới Nhậm Miên Xương bên người. Khảy trên mặt đất không đồ hộp, mà hắn lựa chọn tự sát nguyên nhân cũng liền rất đơn giản. Đồ ăn ăn xong rồi, bên ngoài nguy hiểm còn không có qua đi. Như vậy giảng đảo cũng vừa lúc ăn khớp. Miss Ha mỗi lần trò chơi bắt đầu sẽ đem chúng ta đưa vào an. Toàn hoàn cảnh lệ thương, đến nỗi cửa chí mạng nấm, chỉ sợ cũng là đối diện ngoại càng thêm chí mạng nguy hiểm nhắc nhở, cho nên nói làm cho thứ này. Không thể không tự sát nguy hiểm đại khái chính là chúng ta bổn chàng trò chơi trừ bỏ đối thủ đoàn. Đội ngoại trình yếu phiền toái, hơn nữa từ các loại ý nghĩa thượng giảng. Mặc dù đối chúng ta mà nói cái này phiền toái uy hiếp chỉ sợ cũng là tương đương chí mạng khúc. Vân Tổng kết nói, nàng đã vô pháp lại từ kia cổ thi thể thượng thu hoạch cái gì tình báo chủ nhân. Ta tưởng ta đại khái hiểu biết một ít chúng ta sợ gặp phải nguy hiểm. Khang Tư Ni vẫn luôn đứng ở cửa sổ, dùng huyết tộc đêm coi bản năng xuyên thấu qua đóng đinh cửa sổ tấm ván gỗ khe hở hướng ra phía. Ngoài quan sát, nơi này hẳn là một cái cùng biểu thế giới cùng loại thành thị hoàn cảnh. Chúng ta ở kiến trúc 2 tầng, bên ngoài hiện tại là đêm khuya, đại khái đúng không? Huyết có thể ở tăng trưởng, nhưng là lại rất không ổn định. Tóm lại ít nhất là một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì ngọn đèn dầu. Tuy rằng rất muốn cho các ngươi cũng đến xem, nhưng là nói vậy như vậy độ sáng các ngươi căn bản là nhìn không tới cái gì đi. Ta cũng không biết cụ thể nên hình dung như thế nào. Mỏng manh mà xa lạ năng lượng cùng nguồn sáng khắp nơi đều có. Không hề quy luật mà phân bố, nhưng là lại duy độc không có một chút nhân loại hoạt động dấu hiệu. Cả tòa thành thị, giống như đều đã chết. Bên này Doãn Hy Di rời đi thi thể sau đang ở phiên bàn làm việc ngăn kéo. Nàng đột nhiên từ cái bàn phía dưới rút ra một phen dìu chữa cháy. Hỏi một cái vẫn luôn ở bối rối Khúc Vân vấn đề. Nói, niêm phong cửa dương gỗ rõ ràng không phải trong căn phòng này nguyên bản đồ vật đi. Đã có như vậy công cụ, người này vì cái gì không phải mà lấy tài liệu dùng bàn ghế tới phong đổ cửa sổ. Mà là đi kéo tới như vậy trầm trọng dương gỗ đâu. Nếu chỉ là trang đồ ăn cùng công cụ bình thường cái dương còn có thể lý giải. Nhưng dùng để niêm phong cửa đồ vật rõ ràng chính là chỉ có cất vào kho vận chuyển hàng hóa khi mới. Có thể dùng đến công nghiệp đồ dùng, lấy người thường thể lực, liền tính mượn dùng dây thừng ở bóng loáng mặt đất kéo hành cũng sẽ tiêu phí tương đương lớn lên. Thời gian cùng đại lượng thể lực đi, Mai Nhàn Thi ở phía trước môn phụ cận gõ xuống tay biên một khắc trương bàn làm việc trả lời. Nếu chỉnh đống trong lâu. Trừ bỏ này vận hóa lưu lại trầm trọng cái dương ngoại. Không có bất luận cái gì có thể dùng để phong đổ cửa sổ đồ vật đâu. Nhìn kỹ một chút này đó gia cụ, chúng nó tuy rằng có mộc văn bề ngoài, nhưng kỳ thật bên trong đều là kim loại kết cấu. Mặt trên mộc chất văn lũ kỳ thật chỉ là đồ trang, nếu không phải tấm ván gỗ mà là kim loại bàn. Như vậy mặc dù dùng rìu bổ ra, cũng rất khó dùng súng bắn đinh cố định ở khung cửa thượng đi. Mặc dù cái đinh có thể đánh đi vào, cũng không có khả năng giống thượng đinh tấm ván gỗ như vậy theo độ ẩm biến hóa mà tự động. cắn hợp trở nên vững chắc, cho nên rìu sẽ lưu tại cái bàn phía dưới, đại khái chỉ là vì dùng để phòng thân. Trên thực tế lấy loại này dương gỗ trọng lượng cùng thể tích căn bản là không có khả năng bị dọn. Thượng lầu 2, hắn hiển nhiên là ở lầu 1 cũng đã phách chém hảo vật liệu gỗ từng nhóm mang lên, nhìn kỹ nói. Phong đổ cửa sổ vật liệu gỗ hiển nhiên không ngừng một cái dương gỗ. Nhưng trong phòng lại không có lưu lại bất luận cái gì biên giác còn lại liêu. Thậm chí liền vụn gỗ cũng không có, không phải sao. Nếu này còn không thể thuyết minh, Nhàn Thi nhưng thật ra còn phát hiện một cái đại khái có chút đặc biệt tình huống. Đó chính là phòng này vô luận bàn ghế máy móc, sở hữu bài trí đều là bị cố định trên mặt đất. Ngay cả màn hình đều bị đinh ốc cố định ở trên mặt bàn. Như vậy bố trí ở biểu thế giới hẳn là cũng không thường thấy đi. Mai Nhàn Thi không có nói được thực xác định, rốt cuộc nàng đối biểu thế giới hiểu biết hữu hạn. Cũng không rõ ràng chính mình trong mắt quái dị là thật sự trò chơi manh mối vẫn là gần xuất phát. Từ kiến thức hạn hẹp, nàng tưởng thuyết minh chỉ là rất có thể chỉnh đống trong kiến trúc sở hữu nhất định thể tích chờ. Lên vật phẩm đều là bị như vậy cố định trụ, như vậy liền có thể lý giải chủ nhà chạy tới dưới lầu thậm chí cái khác kiến trúc đi dọn dương gỗ. Tới niêm phong cửa nguyên do. Nhưng nàng cũng không tự tin suy đoán lại làm Khúc Vân trước mắt rộng mở sáng ngời, Khúc Vân lúc trước không có thông qua phản hồi sóng âm chú ý tới bàn ghế tài chất. Đó là bởi vì mặt trên có thật dày nước sơn. Dưới loại tình huống này vô luận bản thân là cái gì tài chất ở Khúc Vân trong tai đều là không như. Vậy dễ dàng phân biệt, mà thập phần rất thật mộc văn càng là làm nàng vào trước là chủ tiếp nhận rồi đây là một chất bàn. Ghế quan niệm, vì thế nàng dây dưa trụ một lọn tóc trầm tư nói. Muốn nói có cái gì không hài hòa, đây mới là kỳ quái nhất địa phương A, một cái giản lược mà khuyết thiếu mỹ cảm tới cực điểm phòng. Cố tình đối bàn ghế mặt ngoài tài chất tiến hành rồi lỗi thời trang trí, mà muốn nói nơi này hết. Thầy giản lược lấy thực dụng mục đích xuất phát nói, như là cố định gia cụ. Kim loại kiến trúc cái giá loại này rất nhiều thiết kế thực dụng tính ở đâu lại làm người không? Mình bạch a, muốn nói ta, các ngươi này căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Nghiên cứu lâu như vậy còn không phải cái gì cũng không làm rõ ràng. Có người đã chết ai? Chẳng lẽ chúng ta không nên trước giữ cửa lộng khai, đi ra ngoài báo nguy hoặc là tìm người trợ giúp sao? Nói đến tột cùng có hay không người có thể tới giải thích một chút hiện tại trạng huống. Chúng ta rốt cuộc là ở địa phương nào? Lại là như thế nào tới? Xem các ngươi tư thế, bên ngoài có phải hay không căn bản sẽ không có người trợ giúp chúng ta? Nhưng thật ra đem nói rõ ràng a, mắt kính hiện tại mới đưa ra mấy vấn đề này không phải bởi vì đầu óc trì độn. Mà là lúc trước hắn trước sau nghĩ muốn chiếm cứ chủ động cướp đoạt lãnh đạo quyền. Cho nên không muốn hiển lộ ra chính mình nhược thế, hắn không phải không có chú ý tới thân ở hoàn. Cảnh dị thường, sở dĩ không có mở miệng dò hỏi, là bởi vì hắn muốn bằng vào chính mình sức quan sát lý giải hiện trạng. Mà tránh cho hướng nữ nhân xin giúp đỡ, làm một cái bình thường bạch lĩnh cao quản hắn đương nhiên. Đối Lam Mác trò chơi sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là bằng vào thanh tỉnh đầu óc hắn kỳ thật ngay từ đầu liền đối sự tình đã thoát ly thông. Thường sự thật có điều chuẩn bị. Cũng bởi vậy, mới không có ở đồng sự tử vong khi đại kinh tiểu quái lên, nhưng mà trải qua này vài phút bình tĩnh. Quan sát, hắn rốt cuộc ý thức được trước mắt cục diện hoàn toàn vượt qua hắn lý giải lực cùng sức tưởng tượng. Mà những cái đó hắn thập phần khinh thường những cái đó các nữ hài lại như là dành việc này tay già. Đời ở đâu vào đấy mà hành động. Hết chương.